Nụ hôn kết thúc đột ngột khiến tôi có chút hụt hẫng. Một lúc sau tôi mới có thể thoát khỏi dư chấn của nó để trở về thực tại. Quả thực tôi rất sợ đến đây tôi sẽ bị cuốn vào cơn say tình ái với người đàn ông này. Tôi sợ thời điểm tôi và anh ta kết thúc, anh ta đã biến tôi thành con nghiện ái tình với anh ta rồi. Tôi càng sợ sẽ sa chân vào trái tim của anh ta, mà nơi đó vốn dĩ chẳng có ngăn nào dành cho tôi. Vậy nên tôi thà làm kẻ giả tạo còn hơn là nói thật lòng mình. Tôi khẽ gật đầu đáp lại Tuấn Nghĩa. Đúng vậy. Nói rồi tôi mở cửa ra về. Vừa bước ra khỏi, tôi đã thấy Hòa Hiệp đợi tôi ở đó. Cậu ấy hỏi tôi: Cậu nói chuyện với thầy xong rồi à? Tớ xong rồi. Hôm nào cậu chuyển tới đây ở thì bảo tớ qua phụ nhé. Tớ ở trọ gần trường, đi học cho tiện, chứ ở đây xa trường quá. Ở đây đầy đủ tiện nghi, cậu cũng có xe đạp điện mà. Xe đạp điện của tớ không chữ pin, không chạy được xa như thế đâu. Nếu cậu ở nhà thầy, tớ và Linh Đan tới luyện thanh cùng cậu cũng tiện hơn mà. Tôi chỉ biết cười khổ khi nghe Hòa Hiệp nói: Nếu tôi ở đây thì người nào đó sẽ suốt ngày luyện thanh cho tôi, chứ làm gì tới lượt hai cậu. Nghĩ tới đây, tôi nhớ lại nụ hôn đê mê tôi và Tuấn Nghĩa vừa cùng nhau trải qua, mà quên đi mình đang nói chuyện với Hòa Hiệp. Ân đi. Tôi giật mình đáp lại: Hả? Hay buổi tối cậu tới nhà tớ học đàn piano đi. Tớ sẽ nói ba mẹ thuê thầy tới kèm cho tớ với cậu. Chứ điều kiện kinh tế của thầy Nghĩa tốt, nhà thầy ấy có công ty chuyên sản xuất pin cho xe điện, có doanh thu rất lớn. Thầy ấy sẽ không vì mấy đồng bạc lẻ mà đi dạy kèm chúng ta đâu. Có Linh Đan thì cùng lắm thầy ấy kèm luyện thanh cho chúng ta một vài buổi thôi. Hiện tại thời gian rảnh của tôi đang bị người nào đó quản lý, tôi căn bản không thể tự quyết định. Vì vậy tôi nói với Hòa Hiệp: Tớ muốn đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt đã, chuyện học đàn tớ chưa tính được. Bất chợt Hòa Hiệp đi tới nắm lấy bàn tay không xách đồ của tôi, khiến tôi có chút run sợ. Theo quán tính tôi thu tay về nhưng bị cậu ấy giữ chặt. Cậu đừng đi làm thêm nữa được không? Tớ sẽ lo cho cậu. Tớ... Hòa Hiệp bất chợt ôm chặt lấy tôi, gục đầu lên vai của tôi mà thủ thỉ: Tớ rất thích cậu, cậu có thể làm bạn gái của tớ được không? Chỉ trong vòng mấy phút mà tôi được hai người đàn ông ôm trong vòng tay của Tuấn Nghĩa thì trái tim của tôi không ngừng thổn thức. Còn trong vòng tay của Hòa Hiệp, tôi hầu như không có cảm giác gì. Tôi từng nghĩ Hòa Hiệp rất tốt, cậu ấy cũng đẹp trai, ai may mắn mới được cậu ấy yêu. Thế nhưng khi cậu ấy nói yêu tôi lại chẳng có cảm giác gì. Tôi còn chưa biết đáp lại lời tỏ tình bất ngờ của Hòa Hiệp thế nào thì đột nhiên nghe giọng của Tuấn Nghĩa: Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi rất muốn đáp lại Tuấn Nghĩa rằng anh ta không phiền chút nào đâu, tôi còn phải cảm ơn anh ta không hết. Hòa Hiệp lập tức đứng thẳng người, buông tôi ra, rồi kéo tôi đứng tránh ra để Tuấn Nghĩa quẹt thẻ mở thang máy. Hòa Hiệp đáp lại Tuấn Nghĩa: Tụi em chờ nãy giờ không có người đi xuống, để đi nhờ họ. Tuấn Nghĩa không đáp lại Hòa Hiệp, cũng không nói gì thêm, mà chỉ lặng lẽ quẹt thẻ mở cửa thang máy. Ba người chúng tôi đứng trong thang máy chật hẹp, chẳng ai nói với ai lời nào. Xuống dưới, Tuấn Nghĩa mới lên tiếng trước: Chờ tôi lấy xe đưa hai người về. Hòa Hiệp nhanh miệng đáp lại: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Lúc Tuấn Nghĩa vào tầng hầm lấy xe, tôi nói với Hòa Hiệp: Cậu đứng ở đây đợi thầy nhé. Bây giờ tớ đi xe buýt lên bến xe miền Tây đón ba với dì của tớ luôn, để thầy ấy về giải quyết việc gia đình. Hồi tối tôi không ngủ ở nhà, bây giờ để Tuấn Nghĩa đưa tôi về thì khác nào lại ông tôi ở bụi này. Rồi ba với dì tôi nghe mọi người nói lại nghĩ là tôi lên Sài Gòn học ăn chơi sa đọa, lại bắt tôi nghỉ học về phụ quán nhậu thì xong đời. Dự đoán của tôi không sai chút nào. Lúc tôi đưa ba và dì về tới phòng trọ, hai chị phòng bên cạnh liền ra hỏi tôi: Ân Thi bây giờ là idol nên không thuê phòng ở đây nữa phải không? Hôm trước tôi cũng không ngủ ở phòng trọ một hôm mà chẳng ai nói năng lời nào. Hôm nay có ba và dì tôi lên chơi thì mọi người lại nói như thế. Sợ ba và dì truy ra mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa, tôi kiếm lý do để lấp liếm. Dạ hồi tối em về nhà Linh Đan ngủ, chứ không phải là em chuyển đi chỗ khác đâu. Em ở đây đi học cho gần, giá thuê trọ cũng rẻ nữa. Vậy mà chị cứ tưởng em không còn ở đây nữa chứ. Dạ không ạ. Vào trong phòng trọ, tôi lấy cho ba và dì Hoa mỗi người một ly nước. Con mời ba, mời dì uống nước. Bà Hoa leo lên gác xếp, rồi lại xuống phòng tắm, nhìn tới nhìn lui. Sau đó bà phán một câu khiến tôi và ba đều giật mình. Tạm thời anh với em ở đây với Ân Thi cũng được, vài hôm nữa chúng ta tìm chỗ khác rộng rãi hơn mà thuê. Tôi chưa kịp lên tiếng, ba tôi đã hỏi trước. Chúng ta ở đây làm gì? Ở đây để mà quản lý tiền cho Ân Thi chứ còn làm gì. Con bé là idol rồi, là ngôi sao hạng A, làm ra nhiều tiền. Chúng ta phải ở đây quản lý tiền cho con bé chứ. Nghe bà Hoa nói mà tôi muốn đập đầu vào tường. Tối hôm qua lần đầu tiên tôi đi hát cho các ngôi sao lớn, tiền cắt xê chỉ được 200.000 một đêm. Nhờ có Tuấn Nghĩa can thiệp tôi mới được 2 triệu. Lấy đâu ra tiền mà hai người lên đây giữ? Tôi nói thẳng luôn. Con đang đi hát lót cho người ta chỉ được có 200.000 một đêm, mà chưa biết khi nào họ cho đi hát tiếp nữa. Ba với dì nghe ai nói mà bảo là con kiếm được nhiều tiền vậy? Người ta đồn ầm lên, ai cũng bảo con này là ngôi sao hạng A rồi, tiền tiêu như nước, toàn dùng đồ hiệu. Tôi cảm thấy may mắn khi vừa nãy không lấy chỗ đồ hiệu mà Tuấn Nghĩa mua cho tôi. Nếu không thì tôi khó mà thanh minh cho mình. Tôi lấy trong túi sách ra bộ đồ và cả đôi bốt cổ cao mà Quang mượn cho tôi, đưa ra trước mặt bà Hoa và nói: đây là đồ của một chị ca sĩ, con không có đồ nên anh quản lý chỗ con hát mượn giúp con đấy. Tiền ăn con còn phải đi mượn bạn của con, thì lấy đâu ra tiền mà mua đồ hiệu? Bà Hoa tỏ vẻ không tin lời tôi nói. Bà ta thở dài nói với tôi: ba với dì ở quê làm ăn không được nữa, nợ nần ngập đầu, đi đâu cũng bị đòi nợ chán lắm. Thế nên ba với dì quyết định lên Sài Gòn ở với con luôn. Tôi nhìn xem ý của ba thế nào, nhưng ba quay đi nơi khác không dám nhìn mặt của tôi. Nhìn người đàn ông có thể hô mưa gọi gió năm nào, nay bỗng nhiên nhu nhược một cách bất thường, khiến tôi rất khó chịu. Tôi đáp lại bà Hoa: chuyện đó tùy ba với dì quyết định. Tôi nói tới đây thì bà Hoa có điện thoại. Bà ta không nghe máy trong phòng mà ra ngoài bắt máy, chỉ còn lại một mình tôi và ba tôi. Ba tôi nói: hồi con ở nhà vẫn thấy quán của mình có khách mà, sao bỗng nhiên nợ nhiều vậy hả ba? Ba tôi chợt thở dài: chuyện tiền bạc là gì của con quản lý, nên ba không theo dõi sát sao được. Rồi đột nhiên có người tới đòi nợ, ba mới biết là nhà mình nợ nhiều như vậy. Trước sự nhu nhược đến vô lý của ba, tôi không kìm được mà sổ ra một tràng. Con thực sự không hiểu nổi vị thế của ba trong nhà mình hiện tại là gì. Ba có còn là chủ của gia đình hay không? Chuyện gì ba cũng không biết, chuyện gì ba cũng không tự quyết định được là thế nào. Nhà mình đang làm ăn phát đạt, từ ngày ba rước mẹ con bà ta về nhà mình thì làm ăn lụi bại. Không lẽ ba không hề biết lý do sao? Con đang đi học chưa làm ra tiền, bà ta bảo ba không được gửi tiền lên cho con, ba cũng không gửi. Mà không cần tìm hiểu xem nếu không gửi thì con có tiền để tiêu hay không. Ba có biết là con phải ăn mì gói trong suốt mấy ngày rồi không? Bà ta nói gì thì ba cũng nghe đó, bà ta đặt đâu thì ba cũng ngồi đó. Giết rồi con không hiểu ba rước bà ta về làm vợ hay là làm chủ cái nhà này nữa, cả con gái của bà ta nữa. Ba có vì chị ta mà hiện tại con gái của ba... Tôi nói tới đây thì ba tôi bật khóc thành tiếng. Thấy ba mạnh mẽ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cuộc đời, tôi có cảm giác trái tim của mình như đang bị ai đó cào xé, đau đớn và bất lực vô cùng. Tôi không thể nói tiếp mà bật khóc theo ba. Hai ba con đang khóc thì bà Hoa đi vào. Cả tôi và ba lập tức lau nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc. Bà Hoa cười tươi nói: Thanh Hòa vừa gọi cho em, nó bảo chúng ta tới nhà hàng Việt Anh ăn trưa, nó giới thiệu bạn trai đấy. Nhà hàng Việt Anh là nơi tôi và mọi người vừa ăn uống ở đó. Nhà hàng này nấu ăn rất ngon nên là địa chỉ quen thuộc của giới thượng lưu thành phố. Thanh Hòa và bạn trai tới đó ăn tối, chứng tỏ là chị ta có nhiều tiền, hoặc bạn trai của chị ta là dân đại gia. Tôi rất muốn đến tìm chị ta tính sổ nên rất háo hức cùng ba với dì Hoa đón taxi tới đó. Tới nơi, Thanh Hòa và bạn trai chị ta chưa tới. Chúng tôi được nhân viên nhà hàng hướng dẫn ngồi dưới sảnh chính, ngay tầng trệt, ngồi chờ chứ không phải là phòng ăn riêng trên tầng 2 như hồi tối chúng tôi ăn. Đang giờ cao điểm nên nhà hàng rất đông khách. Có nhiều khách tới đây nhận ra tôi, họ chỉ trỏ bàn tán, khiến tôi có chút ngại. Em với con ngồi đây, anh đi vệ sinh tí nhé. Ba tôi vừa đi khỏi thì có một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sành điệu đi tới vỗ vào vai của bà Hoa, gọi tên bà ta rất lớn. Hoa. Ánh mắt bà Hoa nhìn bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên không kém người phụ nữ trung niên kia. Nguyệt. Bà Nguyệt chỉ vào tôi nói, Thanh Hòa lớn lên xinh gái quá. Ngay sau đó bà ta quay sang nhìn bà Hoa rồi hỏi, hai mẹ con lên Sài Gòn đi chơi hay lên có việc gì đấy? Đi trốn nợ. Không phải hồi đó cậu úp dọc được trai Bình, đại gia khét tiếng đất Vĩnh Long hay sao? Lấy đâu ra? Tôi đâu có giỏi úp được tỷ phú đô la như cậu đâu. Tôi chỉ được cái tiếng thôi, ông ấy già rồi, có làm ăn được gì đâu. Bà Nguyệt vừa dứt lời, hai người phụ nữ bỗng cười lớn. Sau đó bà Nguyệt mở túi lấy điện thoại ra, rồi nói với bà Hoa, đọc số của cậu cho tớ đi, rồi tớ liên hệ với cậu sau. Bây giờ tớ phải về họp gia đình đã. Lâu lâu mới gặp, ở lại ăn trưa với vợ chồng tớ một bữa. Tớ còn chưa hỏi con trai của cậu có gia đình chưa. Bà Nguyệt chỉ tay về phía cửa ra vào và nói, con trai của tớ đang đứng đợi tớ kia kìa. Bây giờ tớ phải về họp gia đình cái đã. Mấy đứa cháu nội của lão già đến gây sự. Cậu đang ở Sài Gòn, chúng ta có nhiều dịp gặp nhau nữa mà, cậu lo gì. Nhìn theo cánh tay bà ta chỉ, tôi thấy Ngọc Hải đang đứng ở cửa chính của nhà hàng. Mặt mày của anh ta so với tối qua đã bớt sưng hơn rất nhiều. Thì ra người phụ nữ này là Nguyệt, vợ nhỏ của ông nội Tuấn Nghĩa. Bà Hoa đọc số điện thoại cho bà Nguyệt. Xong bà Nguyệt liền cười tươi, vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Tôi tò mò hỏi bà Hoa, nhìn dì Nguyệt sang trọng quá gì nhỉ? Con có biết vũ trường Lurusi ở dưới mình không? Dạ biết, vũ trường này gần nhà mình mà. Trước đây nó là quán karaoke Lusuri của bà Nguyệt. Sau đó bà ta vớ được ông chồng đại gia ở trên Sài Gòn, bá sang lại cho người khác. Họ chuyển sang kinh doanh vũ trường. À con nhớ rồi, nếu vậy thì chồng cũ của bà ấy là chú Ngọc Điên đó phải không gì? Đúng rồi, do bà Nguyệt ẵm hết tiền bán nhà, dắt con bỏ đi, không chia cho ông ấy đấy. Dạ vâng. Chồng cũ của bà Nguyệt bị điên, sống lang thang ở thành phố Vĩnh Long. Hồi tôi ở nhà, thỉnh thoảng vẫn lấy cơm cho ông ấy ăn. Tôi từng nghe người lớn nói ông Ngọc do bị điên vì bị vợ phản bội. Tôi không biết vợ của ông ấy lại là vợ nhỏ hiện tại của ông nội Tuấn Nghĩa. Nhớ lại thì tôi thấy Ngọc Hải có nét giống ông Ngọc, nhưng như lời Tuấn Nghĩa nói, anh ta là con riêng của ông nội anh ta mà. Nghĩ tới đây tôi lắc đầu một cái thật mạnh. Chuyện riêng của người ta chẳng đến lượt tôi bận tâm. Chúng tôi ngồi chờ thêm 15 phút nữa mới thấy Thanh Hòa dẫn theo một nam thanh niên tới. Anh ta ăn mặc rất sành điệu, xăm trổ đầy mình. Ba với em đợi con lâu không? Bà Hoa đứng dậy. Con gái của mẹ, mẹ nhớ con quá. Thanh Hòa buông bà Hoa ra rồi chỉ vào nam thanh niên nói, đây là Đăng Khôi, bạn trai của con. Đăng Khôi chỉ gật đầu mà không chào hỏi ba hay dì Hoa. Ánh mắt của anh ta cứ dán ở trên người của tôi. Tôi nhìn sang Thanh Hòa. Chị ta nhìn tôi cười tươi, chẳng hề có biểu hiện gì của sự ăn năn về sự việc buổi tối hôm trước chị ta gây ra với tôi, khiến tôi tức sôi cả máu. Trong lúc chờ nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên, tôi không ngại vạch trần chị ta. Chị hết chuyện rồi hay sao mà lấy tính mạng của ba ra để lừa gạt em như vậy? Chị chỉ thử em thôi mà. Em cũng đâu có tin chị. Em không đến khiến cha đó vẫn còn dí đòi xử chị đấy. Bà Hoa nghe Thanh Hòa nói thì tỏ vẻ lo lắng. Này, hai đứa nói chuyện gì vậy? Ai muốn xử con? Chuyện của trẻ con mẹ đừng bận tâm. Nói rồi chị ta nói với tôi, em đi hát được nhiều tiền không? Cho chị ít để chị trả lại cho hắn, để hắn khỏi đòi xử chị. Thực sự tôi cảm thấy may mắn cho cả tôi và Thanh Hòa khi Ngọc Hải đã ra về. Nếu anh ta nhìn thấy chúng tôi ở đây, chắc chắn anh ta sẽ không buông tha cho cả hai chúng tôi. Và mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa cũng rất dễ bị bung bét. Tôi liếc xéo Thanh Hòa một cái rồi đáp: em mới đi hát buổi đầu tiên được 200 ngàn, tháng này ba với dì không cho em tiền, em đang không biết sắp tới em lấy gì mà ăn đây. Cái anh chàng đẹp trai tối qua tặng hoa cho em không phải là người yêu của em à? Nhắc tới Tuấn Nghĩa, tôi bỗng chột dạ. Người ta là fan hâm mộ, em đâu có để ý là ai. Vậy mà chị cứ tưởng là em biết. Anh ta là bạn của anh chủ vũ trường Hoàng gia, gia thế khủng lắm đấy. Chị bảo không có tiền mà gọi mọi người tới nhà hàng sang trọng thế này ăn trưa à? Ngôi sao hạng A đi hát được cả 100 triệu mỗi tối, mời ba mẹ tới nhà hàng này ăn một bữa, cho ba mẹ mở mang tầm mắt, để ba mẹ học hỏi kinh nghiệm về nấu phục vụ khách. Cùng lắm bữa ăn chỉ hết vài triệu, em làm gì mà căng. Nghe như vậy tôi muốn phát điên. Mẹ con nhà này thật là giàu trí tưởng tượng. Tôi mới đi hát có một hôm mà họ tưởng tôi trúng số độc đắc. Mẹ thì bỏ quê lên quản lý tiền bạc cho tôi, còn con thì đòi đi ăn ở nhà hàng 5 sao đắt đỏ nhất thành phố. Tôi lấy ra 200 ngàn hôm trước mượn của Linh Đan, tôi rút ra chưa tiêu hết, đưa cho chị ta. Các xe của em hát tối qua được 200 ngàn đây, em lấy hết cho chị đấy, còn thiếu bao nhiêu chị tự lo liệu nhé. Dứt lời, tôi nắm tay ba của tôi kéo ra khỏi nhà hàng. Bất chợt Đăng Khôi đứng dậy chắn ngang đường đi của tôi và ba. Chú với em cứ ngồi xuống ăn đi, bữa ăn này cháu tính. Thanh Hòa nghe Đăng Khôi nói vậy thì dãy nảy cả lên. Còn có mấy triệu để mà tiêu, anh đòi trả tiền bữa ăn này thì hôm sau chúng ta tiêu bằng cái gì? Thế em chịu khó đi làm đi, sẽ có thôi. Anh đi khiếm người khác mà dụ dỗ đi. Đăng Khôi bỗng cao giọng với Thanh Hòa: trật tự đi. Lúc này Thanh Hòa mới ngậm miệng lại. Tôi với ba bất đắc dĩ trở lại bàn ăn. Không khí bữa ăn gặp mặt của gia đình tôi diễn ra trong im lặng. Chưa bao giờ tôi nuốt miếng ăn vào miệng mà lại có vị đắng ngắt như vậy. Nhìn gương mặt khắc khổ của ba đang cố nuốt từng miếng ăn xuống mà tôi trào nước mắt. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, tại sao ba lại phải chịu đựng như vậy? Tại sao ba lại để mẹ con bà Hoa tắc oai tắc quái như thế? Ăn xong, Đăng Khôi đứng ra tính tiền rồi chở ba người chúng tôi về phòng trọ bằng xe hơi của anh ta. Bảo chúng tôi xuống, Thanh Hòa đi theo Đăng Khôi mà chẳng đoái hoài gì tới chuyện ba và dì Hoa bao giờ về lại Vĩnh Long. Ba và dì Hoa nghỉ ngơi trên gác xếp, còn tôi trải chiếc chiếu nằm tạm dưới sàn nhà. Nghỉ ngơi được một lúc, bà Hoa nói đi ra ngoài gặp bạn. Lúc này tôi mới có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với ba. Bây giờ ba tính sao? Thì dì con ở đâu, ba ở đó. Chính vì ba nhu nhược mới bị bà ta đè đầu cưỡi cổ ba đấy. Ba là đàn ông, ba phải có chính kiến của mình chứ. Ba biết ba nhu nhược, nhiều lúc ba cũng thương con lắm, nhưng ba không còn lựa chọn nào khác. Mong con hiểu cho ba. Nói rồi, ba tôi đưa tay lên quệt ngang má, khiến tim của tôi đau nhói. Bà ta uy hiếp ba chuyện gì phải không? Ba tôi ngồi im lặng một lúc rồi mới đáp tôi: sẽ có một ngày ba nói sự thật cho con biết. Tại sao không phải là bây giờ? Vì ba chưa sẵn sàng. Ba nói như vậy tôi cũng không cố ép ba nữa. Chiều hôm đó tôi đi chợ mua một ít đồ về nấu, chỉ có hai ba con tôi ăn, còn bà Hoa khuya muộn vẫn chưa thấy về. Vậy mà ba tôi vẫn không dám gọi điện thoại hỏi bà Hoa đang ở đâu. Tôi vừa giận vừa thương ba. Sáng sớm hôm sau, hai ba con tôi đi ăn sáng xong xuôi mới thấy bà ta về. Mùi rượu hòa lẫn với mùi khói thuốc nồng nặc trên người bà ta khiến tôi phát buồn nôn. Tôi đứng chắn ngang ở cửa không cho bà ta vào phòng. Dì đi đâu mà cả đêm không về vậy? Cũng không báo với ba với con một tiếng. Hai tay của bà ta chống hông hất cằm hoạnh hoẹ lại tôi. Ba mày còn chưa dám hỏi tao câu đó, mày tuổi gì mà dám chất vấn tao? Dì đừng có thấy ba con hiền mà ăn hiếp ông ấy. Bà Hoa ưỡn ngực thúc vào người của tôi mà thách thức. Toàn hiếp ông ấy đấy, mày làm gì thì làm tao đi. Tôi đang định đóng cửa lại không cho bà ta vào phòng thì bất chợt nhìn thấy Tuấn Nghĩa đi từ bên ngoài vào, đứng ngay sau lưng bà ta, khiến cả người của tôi như bị điểm huyệt. Bà Hoa thấy tôi đứng chân người ra đó thì xô tôi một cái thật mạnh để tôi tránh chỗ cho bà ta đi vào. Tôi bị bất ngờ nên ngã ngửa ra sau, đầu của tôi đập mạnh vào cánh cửa, mông tôi bị sập xuống sàn đau tê tái. Bà Hoa vừa đặt một chân vào bên trong phòng trọ đã bị Tuấn Nghĩa nắm lấy một tay của bà ta kéo giật lại. Anh ta nheo mắt nhìn bà Hoa mà gằn giọng: "Ai cho phép bà đụng vào chân tay cô ấy?" Bà Hoa vừa bị Tuấn Nghĩa nắm chặt, vừa bị khí áp của anh ta phát ra làm cho sợ tái mét mặt mày. Tôi là dì của Ân Thi. Bà cho rằng bà là dì của cô ấy thì bà có quyền được đụng tay đụng chân với cô ấy sao? Tôi cảnh cáo bà, lần sau mà còn đụng chạm với cô ấy thì đừng có trách tôi đấy. Lần đầu tiên trong đời có người đứng ra bảo vệ tôi trước bà Hoa. Người đó lại chẳng phải là ba của tôi, khiến sống mũi của tôi cay xè. Nước mắt nhanh chóng dâng đầy hai hốc mắt. Tôi cố gắng kiềm chế để nước mắt không chảy xuống. Tôi tự nhủ, bà Hoa chẳng là gì với tôi cả, tôi không cần phải khóc. Thế nhưng lúc ba tôi đi từ trên gác xếp xuống, đỡ tôi đứng dậy, thì tôi không kìm được nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế ứa ra, chảy xuống hai bên má. Bà tôi đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, rồi kéo tôi vào trong nói nhỏ, chỉ đủ cho ba và tôi nghe được: "Con có biết là ba đau lòng thế nào khi thấy con bị bà ta đẩy không? Nếu con thương ba thì con hãy cố nín nhịn bà ấy. Ba xin con, cho ba thêm một thời gian nữa thôi." Nhìn gương mặt đau khổ và ánh mắt cầu khẩn của ba, tôi không khỏi đau lòng. Tôi khẽ gật đầu đáp lại ba: "Dạ vâng thưa ba, con biết rồi." Ba tôi mở rộng cánh cửa nhìn Tuấn Nghĩa đang nắm chặt tay bà Hoa, khiến bà ta đau tới mức tím tái mặt mày nói: "Cậu buông tay bà xã của tôi ra đi." Tuấn Nghĩa nghe lời ba tôi lập tức buông tay bà Hoa ra. Thái độ và nét mặt của anh ta liền thay đổi 180 độ. Anh ta mỉm cười, khom người chào ba tôi: "Cháu chào bác. Cậu là gì với con gái tôi?" Ba tôi hỏi Tuấn Nghĩa, nhưng người run sợ lại là tôi. Với tính cách ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất của anh ta, thì anh ta sẽ chẳng ngại gì mà không nói ra sự thật ngọn ngành câu chuyện tôi trở thành tình nhân bất đắc dĩ của anh ta như thế nào. Từ lúc đó, mọi việc bung bét, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Thế nhưng điều tôi không ngờ tới là Tuấn Nghĩa rất từ tốn giới thiệu cả họ lẫn tên với ba của tôi. "Dạ, cháu là Dương Tuấn Nghĩa, thầy giáo thanh nhạc của em ấy ạ." Nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy, ba tôi không còn cảnh giác với anh ta nữa. "Để cho cậu nhìn thấy chuyện không hay của gia đình tôi, thật là ngại quá." "Dạ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà bác, không có gia đình nào là hoàn hảo cả." "Cảm ơn cậu đã hiểu, mời cậu vào phòng." "Dạ, để dịp khác, hôm nay cháu tới chờ Ân Thi đi luyện thanh ạ." Ba tôi không tin lời Tuấn Nghĩa nói, quay sang nhìn tôi xác nhận: "Có đúng cậu ấy là thầy giáo thanh nhạc của con không?" "Bình thường chẳng có giảng viên nào nhiệt tình tới mức tới tận nhà của sinh viên để chở sinh viên đi luyện thanh cả." Để ba không nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa, tôi nhanh chóng nhảy số: "Dạ, thấy là giảng viên bộ môn thanh nhạc của trường con, chính thầy ấy là người giới thiệu con cho vũ trường Hoàng gia con hát tối hôm trước đấy. Bên đó họ bảo nếu muốn tiếp tục được hát ở đó thì con phải luyện giọng thêm. Chính vì vậy mà thầy ấy tới đón con để đi luyện giọng đấy ạ." "Sao vậy? Vậy thì con thay đồ đi rồi đi với thầy giáo đi." "Dạ vâng." Tôi thay bộ đồ pyjama đang mặc ra, rồi cầm theo cả bì đồ Quang mượn giúp tôi đã giặt sạch sẽ để trả luôn. "Chào ba con đi ạ." "Khi nào con về?" Kỳ thực là tôi cũng chẳng biết khi nào Tuấn Nghĩa buông tha cho tôi, nên tôi đáp: "Dạ, còn tùy thuộc vào sự tiến bộ của con nữa, nên con không biết chính xác giờ giấc đâu ạ." "Ừ, con đi đi. Nếu buổi trưa không về thì gọi điện báo cho ba nhé." "Nếu trưa con không về thì ba qua bên tiệm cơm sinh viên bên kia ăn tạm ba nhé." "Ba biết rồi, ba có tiền mà, con đừng lo cho ba." "Dạ vâng, chào ba con đi." Tuấn Nghĩa cũng theo tôi chào ba: "Xin phép bác cháu đi ạ." Tôi yên tâm để ba ở nhà đi cùng Tuấn Nghĩa. Lúc đi ngang qua người bà Hoa, thấy ánh mắt của bà ta nhìn chằm chằm vào người Tuấn Nghĩa. Dù bà ta có tệ thế nào thì bà ta vẫn là vợ của ba tôi. Vì vậy tôi nói: "Chào dì con đi." Bà Hoa bất ngờ rời ánh mắt khỏi người Tuấn Nghĩa, đon đả đáp lại tôi, cứ như thể vừa rồi tôi và bà ta không hề có xích mích gì vậy: "Ừ, con đi đi, gắng học cho tốt vào nhé." Tuấn Nghĩa nghe bà ta nói như vậy thì liếc xéo bà ta một cái. Anh cũng chẳng thèm chào bà ta một tiếng mà đi thẳng ra xe. Quả thực là để Tuấn Nghĩa nhìn thấy xích mích giữa tôi và bà Hoa, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Vì vậy lên xe, anh ta ngồi, tôi không dám nói gì, cũng không dám đối mặt với anh ta, mà lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa kính. Tuấn Nghĩa cũng không lái xe đi ngay mà hỏi tôi: "Bà ta là dì ghẻ của em đấy à?" "Dạ vâng." "Bà ta ăn hiếp em như vậy mà ba của em xem như không có chuyện gì vậy sao?" "Bà Hoa lên nước như vậy, tất cả là đều do ba tôi nhu nhược, dung túng cho bà ta. Bà cũng là nói tôi cố nín nhịn bà ta thêm một thời gian nữa. Có lẽ mọi việc đang diễn ra với ba tôi không đơn giản như tôi nghĩ." Vì vậy tôi mỉm cười đáp lại Tuấn Nghĩa: "Cũng tại em ngang ngược quá nên dì mới như vậy." "Em không ngang ngược, là do bà ta sai trước." "Sao anh biết?" "Chẳng phải em nói bà ta vừa lên Sài Gòn đã đi bay, đó còn gì." Nếu Tuấn Nghĩa đã chứng kiến từ đầu cuộc đụng độ giữa tôi và bà Hoa rồi thì tôi cũng không giấu giếm anh ta nữa. Tôi đáp: "Vâng, Hồ Dế đi chơi với bạn từ chiều qua, sáng nay Dế mới về đấy. Cũng tại Dế đi xuyên đêm mà không báo cho em một tiếng khiến em bực mình." "Bà ta lên Sài Gòn lần nào chưa?" "Ngày trước thì em không biết, từ ngày Dế lấy bố em thì lần đầu tiên Dế lên Sài Gòn." "Bà này cũng ăn chơi ghê thiệt đấy, lần đầu lên Sài Gòn mà dám trốn chồng đi qua đêm. Cũng không biết là bà ta chơi ở đâu mà ám mùi rượu, mùi thuốc lá sặc sụa. Anh đứng gần đó mà phát buồn nôn luôn đấy." Tôi nghĩ là đàn ông mà nói ra câu đó khiến tôi bật cười thành tiếng. Một lúc sau tôi nín cười đáp lại: "Dĩ là bạn thân của bà cố nhỏ của anh đấy. Không biết có phải bà cố nhỏ của anh dẫn dì ấy đi mở mang tầm mắt tại Sài Gòn không?" "Sao em biết?" "Chiều hôm qua gia đình em đi ăn thì gặp bà Nguyệt. Em nghe lén hai người họ nói chuyện." "Là bạn của bà Nguyệt thì không phải là dạng vừa rồi." Dứt lời, anh ta bất chợt ôm đầu của tôi, kéo về phía anh ta xoa đầu, đặt lên mái tóc của tôi một nụ hôn. "Còn đau không?" Hành động quá ngọt ngào của Tuấn Nghĩa khiến tim của tôi đập chật một nhịp. Tôi đỏ mặt lắc đầu: "Không đau." "Hên là cánh cửa đó làm bằng tôn, nếu làm bằng kính, làm vỡ kính lại phải đền cho chủ nhà trọ rồi." Nói rồi Tuấn Nghĩa vuốt lại mái tóc của tôi cho ngay ngắn, rồi buông tôi ra mà khởi động xe. Vừa lái xe anh ta vừa hỏi tôi: "Em muốn luyện thanh ở đâu?" "Ở đâu cũng được." "Hôm nay Tuấn Nghĩa không chạy chiếc Maybach hôm trước mà chạy cái xe khác." Tôi gõ vào kính xe và nói: "Nếu kính xe là loại kính phản quang bên ngoài không ai nhìn thấy, nếu anh không có tiền thì chúng ta luyện thanh trên xe cũng chẳng sao, tùy anh." Tôi dứt lời, Tuấn Nghĩa nở ra một nụ cười kéo tận mang tai: "Sao anh cười em?" "Tại vì đầu óc của em đen tối quá." "Còn không phải là do anh bơm vào đầu óc của em toàn những từ ngữ không ai dám nghĩ đến sao? Bây giờ lại bảo là em đen tối." Nhận được tin nhắn của Linh Đan, tôi mới hiểu tại sao Tuấn Nghĩa lại nói là tôi đen tối. Cậu ấy nói sáng nay Tuấn Nghĩa sẽ luyện thanh cho cậu ấy, để buổi chiều cậu ấy tới vũ trường Hoàng Gia thử giọng. Mặc dù tôi đã tới nhà ông nội của Tuấn Nghĩa, nhưng biết Ngọc Hải cũng sống ở đây, tôi có chút sợ hãi. Tuấn Nghĩa bảo tôi xuống xe, tôi nhất quyết không chịu xuống. "Sao chúng ta không tới căn hộ riêng của chú luyện thanh mà lại về đây?" "Tại vì ông nội muốn ăn món thịt gà da me em nấu." "Thế ông chú nhỏ của anh có nhà không?" "Lúc anh qua bên phòng trọ của em thì mẹ con hắn cũng lê xác về đó." "Tối hôm trước anh ta bị ông nội đuổi ra khỏi nhà rồi cơ mà, sao anh ta còn về được vậy?" "Nói chung là chuyện gia đình của anh phức tạp lắm. Nhưng mà em yên tâm đi, có anh ở nhà, anh cam đoan là mẹ con của hắn không dám ho he gì với em đâu." Tuấn Nghĩa nói như vậy tôi cũng yên tâm xuống xe. Vừa xuống xe đã thấy ông nội đang đi dạo trong vườn cùng bác sĩ Liêm. "Cháu chào ông." "Em chào bác sĩ." Ông nội đi tới trước mặt tôi và nói: "Thằng Nghĩa nhà ông, nó nghiền món thịt gà da me cháu nấu, nên sáng ra nó bảo cô Thư đi chợ mua thịt gà về để nó tới chở cháu tới chơi rồi nấu cho nó ăn đấy." "Dạ vâng. Thế Linh Đan tới chưa hả ông?" "Ông chưa có thấy." Tôi đang nói chuyện với ông nội thì bị Tuấn Nghĩa kéo đi: "Con phải tranh thủ luyện thanh cho Ân Thi, để lát nữa em ấy nấu ăn cho." chứ cô Thư nấu là món gà ế đó nội. Ừ, hai đứa đi đi. Vừa lên phòng Hoàng Hải, tôi liền tố cáo. Ông thì nói cháu thì nói ông. Tóm lại là hai ông cháu nhà anh, ai mới là người nghiền món thịt gà ra me thế? Tuấn Nghĩa vừa đóng cửa vừa đáp lại tôi. Em tin ai? Thì Tuấn Nghĩa đóng cửa, tôi nép vào cánh cửa không dám bước vào bên trong. Anh bảo em đầu óc đen tối khi nghĩ luyện Thanh là luyện trong nhà nghỉ khách sạn. Tại sao anh đóng hết cửa phòng vào thế? Anh làm như vậy thì làm sao mà em tin anh được chứ? Tuấn Nghĩa ngồi xuống chiếc ghế bên cây piano, nghiêm túc đàn một đoạn trong bản nhạc piano giao hưởng tôi nghe rất quen mà không nhớ tên là gì. Ngay sau đó anh xoay người tôi lại, nhìn tôi và nói: em không thể nghĩ trong sáng về anh được sao? Tại vì gặp anh là em muốn làm chuyện đó với anh phải không? Mặt của tôi bỗng dưng đỏ bừng bừng vì bị người nào đó vạch trần. Cũng tại bản chất của tôi là tân nhịn nhân tình của Tuấn Nghĩa. Như lời anh ta nói trước đó, tôi có nhiệm vụ dập tắt mỗi lần anh ta lên cơn dê. Vì vậy, nhìn mặt anh ta là trong đầu của tôi nghĩ ngay đến hai từ đen tối là có thật. Thấy tôi mặt mày đỏ ao không nói được lời nào, Tuấn Nghĩa còn thêm dầu vào lửa. Lại đi luyện giọng với đàn trước đi. Nếu nhanh tiến bộ, chúng ta sẽ luyện giọng ở trên giường. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào kỹ thuật thanh nhạc của Tuấn Nghĩa, từ dễ tới khó gần. Phải nói trong công việc, anh ta rất nghiêm túc. Chính vì vậy mà tôi tiến bộ rất nhanh. Tôi có thể hát theo Tuấn Nghĩa những quãng cao và quãng trầm mà trước đây tôi không bao giờ hát được. Không hề có sự thông báo, Tuấn Nghĩa bất chợt đứng dậy, đẩy tôi nằm xuống giường. Sau đó anh đè lên người của tôi. Như anh đã hứa, nếu luyện Thanh với đàn tiến bộ, anh sẽ thưởng cho em luyện ở trên giường. Dứt lời, Tuấn Nghĩa không cho tôi phản bác, nhanh chóng chiếm đoạt hai cánh môi của tôi. Anh tưởng ba với dì của em lên thăm em rồi về luôn, không nghĩ là hai người vẫn còn ở đây, nên nói cô Thư đi chợ mua thịt gà về cho em nấu. Ba với dì lại Sài Gòn luôn mà, không về quê nữa đâu anh ạ. Anh nghe nói nhà em có nhà hàng, quán nhậu gì đó mà. Sao hai người không làm nữa mà lại lên Sài Gòn luôn? Dạ, em nghe dì nói kinh doanh thua lỗ, nợ tiền hàng nhiều quá. Em nói dì của em quen với bà Nguyệt, hay là anh tới chở ba với dì của em tới nhà hàng của anh ăn trưa nhé. Bà Hoa là hạng người hám sắc thế nào tôi biết rõ. Chẳng thế mà vừa nãy dù Tuấn Nghĩa ra tay không hề nhẹ với bà ta, nhưng bà ta vẫn nhìn anh với ánh mắt vô cùng hâm mộ, thậm chí là còn cố tỏ vẻ làm thân với anh ta. Nếu là người khác đụng vào bà ta thì cái miệng hỗn của bà ta chẳng bao giờ để yên, thậm chí bà ta còn sẵn sàng ra tay với người yếu thế hơn. Thêm chuyện hồi xưa tôi nghe bà Hoa và bà Nguyệt nói rằng đã úp sọt ba tôi và ông nội của Tuấn Nghĩa, khi tôi bỗng đặt ra một câu hỏi: không biết ba tôi và ông nội của Tuấn Nghĩa có biết mình bị tính kế hay không? Anh cứ làm như là anh với em đang yêu nhau, rồi anh mời ba với dì của em tới nhà hàng của anh đi thăm nhà vậy. Chúng ta chỉ là mối quan hệ thể xác, làm vậy mọi người sẽ hiểu lầm lắm đấy. Nhất là bà dì của em, bà lại tưởng là anh là người yêu của em thì phiền phức lắm. Ngoài anh Lưu ra, chúng ta không nên cho bất kỳ ai biết mối quan hệ của chúng ta đâu. Không biết nghe ai nói tôi được hát nhiều tiền ở trên Sài Gòn. Bà Hoa đã bỏ quê lên Sài Gòn để giữ tiền cho tôi rồi. Bà đến nhà Tuấn Nghĩa, biết ra thế của gia đình anh, không biết là bà ta có tính kế úp sọt người đàn ông đẹp trai này không nhỉ? Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy bức bối trong người. Vậy nhưng Tuấn Nghĩa không hiểu ý của tôi. Nét mặt của anh ta đang hỏa hoãn bỗng nhiên trầm xuống. Em phải nói em sợ nhất là bạn trai của em ghen mới đúng chứ. Mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa chỉ là mối quan hệ thể xác. Tôi chỉ là nơi để anh ta phát tiết mỗi lần anh ta nổi hứng. Vì thế bị anh ta hiểu sai, tôi cũng lười giải thích cặn kẽ cho anh ta hiểu. Anh hiểu sao cũng được. Nghe Linh Đan nói sáng nay bạn trai của em cũng tới nhà anh luyện Thanh đấy. Nhắc tới Linh Đan và Hòa Hiệp, tôi giật mình đẩy Tuấn Nghĩa rời khỏi người của tôi. Dậy nhanh đi, không bạn của em lên bây giờ. Trong khi tôi đang lo lắng thì Tuấn Nghĩa lại vô cùng bình thản. Anh ta kéo giật mạnh người tôi lại. Cả người tôi nằm đè lên người anh ta. Hai tay ôm chặt lấy eo của tôi khi tôi không thể đứng dậy. Em sợ Hiệp ghen đến như thế cơ à? Tôi chỉ sợ người đàn ông này không kìm được cảm xúc, đè tôi ra làm chuyện đó. Rồi tới lúc Linh Đan và Hòa Hiệp lên, anh ta không chịu buông tha cho tôi thôi. Tôi càng sợ hơn, tôi sẽ hùa theo người đàn ông này, chìm đắm vào cơn say tình ái như bao lần trước. Thế nên tôi thuận theo lời của Tuấn Nghĩa mà đáp. Đương nhiên là em sợ bạn trai ghen rồi. Bởi vì ai yêu mà chẳng ghen, phải không? Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa ngồi bật dậy, kéo tôi cùng đứng dậy. Sau đó anh ta đi mở cửa chính. Tôi chợt mỉm cười. Người đàn ông này cũng có lúc nghe lời phết. Nụ cười còn đang đọng trên môi thì Tuấn Nghĩa đã quay lại. Anh ta bế bổng tôi lên. Vậy anh với em cùng chơi trò mạo hiểm để xem cậu ta ghen thế nào nhé. Tôi còn chưa loát được trò mạo hiểm mà Tuấn Nghĩa nói là gì, đã bị anh ta hôn chặn miệng tôi lại. Vừa hôn, anh ta vừa di chuyển tới cửa sổ. Tôi lấy tay che miệng mình lại, không cho Tuấn Nghĩa hôn. Anh đóng cửa lại đã. Không chỉ sợ Linh Đan và Hòa Hiệp, tôi còn sợ ngộ nhỡ những người đang có mặt trong căn nhà này, dù là ông nội, bà Nguyệt hay Ngọc Hải nhìn thấy thì sao. Anh nói rồi mà, chúng ta cùng chơi trò mạo hiểm để xem bạn trai của em có ghen không. Tôi không hiểu nổi Tuấn Nghĩa đang nghĩ gì trong đầu mà lại đề nghị tôi chơi trò chơi nhạy cảm này. Tôi nổi đoá lên với anh ta. Em không muốn chơi, anh chơi một mình đi. Tôi càng sợ hãi, anh ta càng làm tới. Chơi một mình không vui chút nào, cùng em mới vui chứ. Tôi lúc này giống như quân cờ trong tay người đàn ông này, chỉ có thể để mặc cho anh ta muốn thế nào thì làm. Bỗng hai hàng nước mắt của tôi tuôn ra như suối. Bất chợt Tuấn Nghĩa rời khỏi môi của tôi. Anh đưa hai tay lên bưng mặt tôi ngước lên. Ánh mắt anh ta nhìn tôi đong đầy sự cưng chiều. Đừng khóc nữa. Dứt lời, anh ta cúi xuống hôn lên hai má ướt đẫm nước mắt của tôi. Anh xin lỗi. Lời xin lỗi bất ngờ của Tuấn Nghĩa khiến tim của tôi nảy lên một cái thật mạnh. Tôi không nghĩ người đàn ông này ngang ngược, ngông cuồng, luôn xem mình là chủ nợ, có mọi đặc quyền với con nợ như tôi, cũng có lúc biết xin lỗi. Tôi hất tay Tuấn Nghĩa ra khỏi mặt của mình mà nghiêm túc nói. Em là tình nhân của anh. Anh muốn làm gì là quyền của anh. Anh không cần phải xin lỗi. Giận anh à? Em làm gì có quyền mà giận anh chứ. Tuấn Nghĩa cúi xuống, hôn lên môi của tôi rồi rời đi. Không giận thì cười lên một cái anh xem nào. Tôi là người rất vui tính, lại hay cười. Nhưng trong trường hợp bị người khác mang danh dự của mình ra để đùa bỡn, tôi không sao cười nổi. Tuấn Nghĩa buông tôi ra, mở cửa sổ, rồi vươn tay hái một chùm mận đưa cho tôi. Cho em này, đừng giận anh nữa nhé. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tuấn Nghĩa lúc này giống như anh trai đang dỗ dành em gái, khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Em nghĩ nếu anh không làm giảng viên thanh nhạc thì anh nên làm diễn viên đi. Vai nào anh cũng diễn tốt cả mà. Tuấn Nghĩa không phản bác lại lời tôi mà nói. Chỉ cần em hết giận thì vai nào anh cũng diễn. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Để anh đi rửa mận cho em ăn nhé. Quay trở lại, Tuấn Nghĩa không đưa cho tôi mà anh đưa trái mận lên miệng của tôi. Tôi cũng không ngại mà cắn ăn. Đứng bên cạnh, Tuấn Nghĩa nhìn chằm chằm vào tôi rồi nuốt nước miếng khiến tôi đỏ mặt. Anh thèm thì ăn đi mà, sao anh cứ nhìn miệng của em kỳ cục vậy. Mặc dù bị tôi tố cáo nhưng ánh mắt của anh ta vẫn không rời khỏi gương mặt của tôi. Thật ra thứ anh đang thèm ăn là em chứ không phải là mận. Nói rồi anh ta khom người áp sát tôi. Khi môi anh ta cách môi của tôi chưa đầy 20cm thì anh ta dừng lại nói. Cho anh hôn em một cái được không? Nhìn Tuấn Nghĩa lúc này giống như em bé 5 tuổi thấy bạn đang ăn kẹo rồi xin ăn vậy. Trông vô cùng đáng yêu, khiến tim của tôi không ngừng thổn thức. Tôi sợ nếu anh ta cứ như vậy, tôi sẽ là người chủ động hôn anh ta trước. Tôi vội từ chối. Nhưng mà em đang ăn mà. Vậy em ăn đi, anh nhìn em ăn. Ăn trong khi người khác xăm soi như vậy, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi lấy tay xoay mặt Tuấn Nghĩa ra ngoài vườn. Vừa lúc này nhìn thấy Linh Đan và Hòa Hiệp đang cùng đăng lưu từ ngoài về hướng biệt thự. Cậu ấy vẫy tay với tôi rồi chỉ vào điện thoại. Tôi hiểu ý, lấy điện thoại ra xem thì giật mình. Linh Đan gửi cho tôi tấm hình chụp môi của tôi và Tuấn Nghĩa đang trong tư thế chuẩn bị hôn nhau. Sao tự nhiên mặt mày của em đỏ au thế? Ba với dì của em có chuyện gì à? Tôi đưa cho Tuấn Nghĩa xem. Bây giờ thì em xong đời rồi. Anh cầm lấy điện thoại của tôi. Chưa nhìn vào điện thoại, anh đã hỏi. Sao lại xong đời? Anh xem thì biết. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lập tức nở ra một nụ cười tươi như mặt trời. Bé Linh Đan xài điện thoại gì mà chụp xa nét thế nhỉ? Thấy được cả má lúm đồng tiền của em luôn. Lúc đó mà em đồng ý cho anh hôn, có phải là tấm hình sẽ đẹp hơn không? Bạn quen biết mối quan hệ của em với anh rồi đấy. Em đâu còn mặt mũi mà nhìn người khác bắt đền anh đấy. Cậu bắt đền gì ông cậu già của tớ đấy. Cửa không đóng nên Linh Đan và Hòa Hiệp đang lưu sộc thẳng vào phòng. Linh Đan đi quanh tôi và Tuấn Nghĩa một vòng và dò xét. Con thấy cậu với bạn thân của con có gì đó mờ ám lắm nè. Tôi đá vào chân của Tuấn Nghĩa một cái để anh ta im lặng. Rồi tôi đưa chủ mận cho Linh Đan. Tớ tới từ hồi nãy, luyện thanh xong thì hái mận cho tớ ăn trong lúc đợi hai cậu. Chứ có làm gì đâu mà mờ ám. Cái này tớ phải hỏi ông cậu của tớ mới đáng tin. Cậu Nghĩa, cậu nói gì đi. Tim của tôi nhảy vọt lên tận cổ. Trong lúc tôi đang nín thở chờ sự phán quyết của Tuấn Nghĩa thì đang lưu đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta giơ bì đồ màu đen trước mặt của tôi cười nói. Chào Ân Thi, anh có quà cho em này. Linh Đan nghe đến quà thì liền giật bì đồ trên tay Đăng Lưu hờn dỗi. Sao bạn em có quà mà em không có? Đăng Lưu vội giật lại. Anh nói nhầm, cái này là của cậu Nghĩa nhà em. Linh Đan cũng không vừa, giật lại túi đồ từ tay của Đăng Lưu. Để em xem đồ gì, có ăn được không? Em muốn ăn. Cái này chỉ cậu em ăn được thôi. Nếu em muốn ăn thì để anh mua cái khác. Cái này anh dùng không vừa. Cái gì mà anh mua cái khác mới cho em ăn? Em tò mò quá đi. Linh Đan vẫn đang lưu, người giật qua kẻ giật lại, khiến bì bóng màu đen bị xách. Năm hộp bao từ trong bì bóng màu đen rơi xuống, nằm lăn lóc ở dưới sàn. Linh Đan còn khom người, cầm lên một hộp rồi chăm chú đọc từng dòng chữ trên đó. Khi biết nó là thứ gì, mặt mũi của cậu ấy lập tức đỏ bừng. Cậu ấy ném hộp bao vào người của Đăng Lưu. Em không thèm ăn thứ này đâu. Vừa nãy là em nói muốn ăn chứ đâu phải là anh nói. Đồ biến thái. Đăng Lưu vừa khom người nhận mấy hộp bao lên vừa nói. Anh đã làm gì em đâu mà bảo em biến thái chứ. Không cãi lại Đăng Lưu nữa, bất chợt Linh Đan quay qua chất vấn Tuấn Nghĩa. Mà cậu có người yêu rồi hay sao mà mua nhiều thứ này thế? Trẻ con không nên quan tâm mấy chuyện của người lớn đâu. Con 19 tuổi rồi đấy. Cậu mà không nói còn mét ông cố cho mà xem. Hai cậu cháu nhà Linh Đan nói chuyện với nhau, nhưng người đỏ mặt lại là tôi. Tôi nhìn sang Hòa Hiệp, thấy mặt mũi cậu ấy như người mất sổ gạo. Ánh mắt chất chứa nỗi buồn của cậu ấy đặt lên người của tôi. Tuấn Nghĩa dường như không quan tâm tới lời hù dọa trẻ con của Linh Đan. Anh ta nói với Hòa Hiệp. Hiệp lại luyện thanh trước đi. Linh Đan đang phấn khích, để Linh Đan luyện sau. Bị ông cậu già nói xấu, Linh Đan sụ mặt ngồi xuống cạnh giường. Cùng tôi theo dõi Hòa Hiệp luyện thanh để học hỏi kinh nghiệm hát của cậu ấy. Hòa Hiệp có giọng hát rất hay. Cậu ấy hơn tôi rất nhiều về mặt kỹ thuật, nên Tuấn Nghĩa rất hài lòng. Tới lượt Linh Đan thì liên tục bị Tuấn Nghĩa nhắc nhở. Trong số ba chúng tôi thì Linh Đan hát kém nhất. Cậu vừa phát âm sai, vừa lên các nốt cao không mượt, khiến cho Tuấn Nghĩa vô cùng khó chịu. Nếu không tập trung vào luyện cho tốt thì ở đây luyện thanh tới giờ đi thử giọng mới thôi. Cậu... không cậu cháu gì hết. Thấy Linh Đan bị ông cậu nào đó luyện thanh đến tái mặt, mồ hôi mồ kê túa ra đẩy chán, mà tôi không nhịn được cười. Nhớ tới biệt danh máy xế tóc của người nào đó, tôi đột nhiên bật cười thành tiếng. Tại vì Ân Thi cười làm con không tập trung được. Tôi cố nhịn cười nói. Để tôi ra ngoài nhé, cho cậu tập trung mà học. Tôi nói với Tuấn Nghĩa. Thưa thầy, em xuống phụ cô Thư nấu ăn. Không đợi Tuấn Nghĩa có đồng ý hay không, tôi vẫy tay với Hòa Hiệp và Linh Đan. Hai cậu tiếp tục luyện thanh đi nhé. Tôi đến nhà Tuấn Nghĩa 2 lần rồi, cũng được ông nội của anh ta quý mến nên tôi đi lại thoải mái như trong nhà của mình. Cô Thư vừa nhìn thấy tôi, cô đã nói: Ân Thi, cô đang chờ cháu nãy giờ. Dạ, bây giờ cháu mới luyện thanh xong. Cậu Nghĩa nói cô mua gà để cháu tới nấu. Cô mua nguyên con này, cháu muốn nấu thế nào thì tự chế biến nhé. Dạ vâng. Tôi lấy gà đi rửa rồi chặt miếng. Chặt được vài miếng, máu gà bắn vào chiếc váy màu trắng tôi đang mặc, trông rất khó coi. Tôi vừa chặt vừa hỏi cô Thư: Cô Thư ơi, cho cháu mượn cái tạp dề mấy ạ. Ừ, để cô lấy. Tôi đứng im để cô Thư mặc tạp dề vào cho tôi. Cảm nhận được cô ấy đang cột dây phía sau, tôi nói: Cảm ơn cô. Tôi vừa dứt lời, bỗng nhiên có cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Hơi thở sặc mùi rượu và thuốc lá phả vào mặt của tôi. Trả công cho anh thế này được rồi, không cần cảm ơn. Nghe giọng nói của người này khiến tôi nổi hết cả da gà. Mặc dù đang bị cảm giác ghê tởm khó chịu bao vây, nhưng tôi vẫn cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể: Buông tôi ra. Ngọc Hải vẫn ôm chặt lấy tôi không buông. Em tới đây để trả nợ cho anh sao? Tôi nói rồi, người nợ anh không phải là tôi. Cuộc trao đổi mua bán đứng tên về hình ảnh của em. Em nói xem, em không nợ anh thì ai nợ? Tôi nói lần cuối, tôi không phải là người nhận tiền của anh, tôi không có trách nhiệm phải trả. Đề nghị anh buông tôi ra. Tôi càng phản ứng, Ngọc Hải càng xem như không có chuyện gì. Từ tối qua tới giờ anh vẫn chưa được ăn gì cả. Em nấu món gì để anh ăn nhé. Lấy sức rồi chúng ta lên phòng của anh. Đến lúc đó không biết chừng em sẽ bo tiền ngược cho anh cũng nên. Anh phải buông tôi ra, tôi mới nấu cho anh ăn được chứ. Người em thơm thế này, làm sao mà anh nỡ buông tay. Anh mà không buông, tôi sẽ méc với thầy Nghĩa đấy. Thầy Nghĩa của em đi ra ngoài rồi, có cần anh gọi thằng cháu của anh về cho em méc không? Tuấn Nghĩa nói lúc anh ta đi đón tôi thì thấy mẹ con Ngọc Hải về, vì thế mà hắn mới nói Tuấn Nghĩa đang đi ra ngoài. Thế nhưng hiện tại Tuấn Nghĩa đang luyện giọng cho Hòa Hiệp và Linh Đan, nên tôi chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ của cô Thư. Cô Thư, cô Thư ơi. Tôi gọi mấy tiếng không nghe cô Thư đáp lại. Nỗi sợ hãi bắt đầu vây lấy tôi. Tay cầm dao của tôi run tới mức không thể tiếp tục chặt thịt gà. Không có ai ở đây cả, nên em cứ thoải mái làm việc nấu ăn của em đi. Còn anh, làm việc của anh. Anh mà còn nói nữa, tôi sẽ không ngại vạch trần âm mưu của mẹ con anh ở cái nhà này đâu. Tôi vừa dứt lời thì nghe giọng của bà Nguyệt vang lên ở phòng ăn. Cháu gái xinh đẹp, cháu cũng quen biết thằng Hải nhà bác sao? Mặc dù có mặt bà Nguyệt, nhưng Ngọc Hải vẫn không chịu buông tôi ra. Bà Nguyệt đi tới tủ lạnh. Lúc đi ngang qua chúng tôi, bà ta đập vào người Ngọc Hải một cái. Đưa con bé về phòng đi, làm ở đây coi chừng thằng Ôn kia nó nhìn thấy, nó lại có cớ đuổi mẹ con mình đấy. Bà Nguyệt vừa dứt lời thì Ngọc Hải nói: Đấy, em nghe mẹ anh nói gì chưa? Chúng ta về phòng tiếp tục làm chuyện đó cho thoải mái. Nói xong, hắn giật con dao khỏi tay của tôi, rồi tự ý cầm hai bàn tay của tôi đưa lên vòi nước, xả nước, rửa tay cho tôi. Bà Nguyệt vẫn chưa biết tôi không phải là Thanh Hòa. Nếu tôi không cẩn thận, khả năng tôi sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì hiện tại chỉ có hai mẹ con bà ta ở trong phòng bếp. Tôi nói nhỏ nhẹ với Ngọc Hải: Buông tôi ra, tôi rửa được mà. Hắn xem như không nghe lời tôi nói, mà cầm tay của tôi vào khăn lau gần đó. Hắn nói với bà Nguyệt: Mẹ bảo bà Thư làm món gì đó ngon ngon, mang lên phòng cho con nhé. Dứt lời, hắn khom người ôm tôi kiểu công chúa đi ra khỏi phòng ăn. Tôi cuống lên, đánh liên tiếp vào ngực của hắn vừa nói: Bỏ tôi xuống đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với dì Nguyệt trước đã. Bà Nguyệt nghe tôi nhắc đến tên của mình thì liền lên tiếng: Cháu lên phòng thằng con trai của dì trước đi, rồi dì lên sau. Tôi nói với bà Nguyệt, nhưng hai tay không ngừng đánh vào ngực của Ngọc Hải. Không, cháu không muốn lên đó. Dì bảo anh Hải bỏ cháu xuống đi, cháu muốn nói với dì ở đây cơ. Thằng con trai của bác từ nhỏ, bác không dạy dỗ được nó rồi, mong cháu thông cảm nhé. Ngọc Hải nhếch môi cửa nửa miệng, khom người ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Hành động của hắn khiến tôi úp ngực vào ngực của hắn. Mùi hỗn tạp đủ các thể loại trên người hắn xộc thẳng vào mũi, khiến cơn buồn nôn của tôi dâng lên. Em nghe rõ lời mẹ anh nói chưa? Bây giờ em biết mình nên làm gì rồi chứ? Ngọc Hải vừa dứt lời thì liên tiếp những cú đấm đáp vào mặt. Cú đấm mạnh tới mức vang lên tiếng bịch bịch rất lớn, khiến hắn lập tức thả tôi ra, rồi đưa hai tay lên che mặt. Tôi bị rơi tự do xuống sàn nhà đau điếng. Trong khi Linh đang đi tới ôm tôi thì Tuấn Nghĩa tiếp tục trút giận lên người của Ngọc Hải. Cả người tôi không ngừng run lên trong vòng tay của Linh Đan. Tôi nói mà hai hàng nước mắt của tôi, hai hàm răng của tôi đánh lập cập vào nhau. Cậu đưa mình ra khỏi đây được không? Có cậu Nghĩa xử lý hắn rồi, nên cậu yên tâm đi, không phải sợ. Hòa Hiệp đi tới đỡ tôi đứng dậy, để tôi đưa cậu về. Hòa Hiệp chưa kịp chạm vào người của tôi thì ông nội cùng bác sĩ Liêm và Đăng Lưu đi ra từ thang máy. Ông nội nói: Thằng Nghĩa dừng lại. Tuấn Nghĩa đá thêm mấy cái vào người Ngọc Hải rồi mới dừng lại. Con nói với nội rồi nhưng nội không nghe. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thằng nghiệt chủng này có đánh chết nó cũng không thay đổi máu dê trong người của hắn được đâu. Cả đêm hắn đi chơi gái về rồi bây giờ có cô Thư ở đó mà nó dám giở trò với Ân Thi. Đã vậy mẹ của hắn lại còn nhắm mắt để cho qua nữa. Ông nội đi về ghế sofa tại phòng khách và ngồi xuống. Đi lại đây, ngồi hết đi, nói rõ đầu đuôi sự việc thế nào. Cuộc họp gia đình hôm trước con đã thấy quyết định để cho thằng nghiệt chủng kia cơ hội về nhà là sai rồi. Bây giờ ngoài việc vĩnh viễn không cho hắn đặt chân vào đây nữa thì con chẳng còn gì để nói nữa. Dứt lời, Tuấn Nghĩa bế tôi ra khỏi biệt thự. Con dừng lại đi, nói chuyện đã. Ý của con là lát nữa con về mà thấy thằng nghiệt chủng này còn ở trong nhà thì đừng trách con không có tính người. Còn nội muốn nói gì với hắn thì nội tranh thủ lúc con không có ở nhà mà nói đi. Do tâm trạng của tôi đang còn hoảng loạn nên tôi không suy nghĩ được nhiều mà để mặc Tuấn Nghĩa bế tôi trước mặt của nhiều người như vậy. Có anh ở đây rồi, không sợ hắn nữa. Chỉ một câu như vậy thôi mà cảm giác sợ hãi trong tôi dần tan biến. Tôi rúc đầu vào vòng ngực rộng lớn của anh ta, tìm kiếm sự bình yên che chở. Đặt tôi ngồi vào ghế phụ của chiếc Maybach, Tuấn Nghĩa ngồi vào ghế lái rồi quay sang nhìn tôi và hỏi: Hắn đã làm gì em? Cảm ơn anh, anh không xuất hiện kịp thời, có khi hiện tại hắn làm gì đó với em thật rồi. Nhớ lại lần đầu tiên tới nhà Tuấn Nghĩa, lúc ra về bất ngờ bị anh ta ôm hôn, tôi đã cho anh ta một cái tát. Lúc đó tôi còn chưa biết Ngọc Hải là ai. Bây giờ nghe Tuấn Nghĩa nói như vậy, tôi mới biết Tuấn Nghĩa là người không hề đơn giản. Anh ta biết rất rõ ngọn ngành câu chuyện giữa tôi và Ngọc Hải từ rất lâu rồi. Em cảm ơn. Cảm ơn xuông như vậy sao? Nói rồi, Tuấn Nghĩa dướn người về phía tôi. Khi môi anh ta chuẩn bị chạm vào má của tôi thì bị tôi đẩy ra. Đừng, hắn đã vừa chạm vào đó. Tôi vừa dứt lời thì Tuấn Nghĩa không nói gì mà khởi động lái xe rời đi. Tốc độ anh ta chạy khá nhanh. Anh ta là người sạch sẽ nên chẳng bao giờ muốn chung đụng với người khác. Những tưởng anh ta sẽ chở tôi về phòng trọ, không ngờ anh ta chở tôi về căn hộ mà anh ta thuê. Không nói lời nào, anh ta kéo thẳng tôi vào trong phòng tắm, mở vòi sen, xả nước trực tiếp lên người của tôi. Tôi có một chút sợ hãi. Bất chợt Tuấn Nghĩa ôm lấy tôi thủ thỉ. Anh không muốn có bất kỳ mùi hương của một thằng đàn ông nào khác lưu ở trên người của em. Mùi của cái thằng chó điên đó anh lại càng không muốn. Tắm rửa xong, Tuấn Nghĩa lấy đưa tôi chiếc váy hôm trước anh ta mua cho tôi mặc. Anh ta còn xịt nước hoa khắp người của tôi. Xong xuôi, anh kéo tôi ra ghế sofa ngồi. Anh không dám ngồi cùng ghế với tôi mà ngồi xuống đối diện. Anh nói: Hoàng Hải nói chiều nay em đến Hoàng gia chạy chương trình để tối diễn đấy. Bây giờ em muốn về phòng trọ hay ở lại đây rồi chiều tới Hoàng gia luôn? Quang nói rằng tôi chờ phản ứng của khán giả thế nào do anh ấy xếp lịch cho tôi biểu diễn. Nhưng từ lúc biểu diễn ở vũ trường Hoàng gia tới nay, anh ta chưa gọi cho tôi lần nào. Tôi bán tín bán nghi với lời Tuấn Nghĩa nói nên hỏi lại: Sao em không nghe anh Quang gọi nói gì nhỉ? Lẽ ra tối hôm trước Quang xếp lịch cho em, nhưng anh bảo ba em lên Sài Gòn chơi rồi, để hôm sau. Sự quan tâm tới từng chi tiết nhỏ của Tuấn Nghĩa khiến tim tôi đập loạn lên. Anh Hải có nói mấy giờ em chạy chương trình không? 2 giờ chiều. Vừa để em gọi cho ba, hỏi xem ba ở nhà thế nào đã nhé. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho ba. Vừa dứt lời, một hồi chuông, ba tôi đã bắt máy. Alo con gái. Ba đang ở đâu mà con nghe ồn ào quá vậy? Ba đang ở quán cơm. Ba đi ăn trưa sao? Dì con la đói, bảo ba đi mua về ăn. Câu nói của ba khiến tôi mắc nghẹt ở cuống họng, không sao nói tiếp. Bà Hoa đi chơi xuyên đêm, về ba không dám nói lời nào. Bây giờ bà ta đòi sai ba đi mua cơm, ba cũng nghe lời răm rắp. Tôi cảm thấy ba của tôi giống như là đầy tớ của bà ta, hơn là một ông chồng. Không lẽ tôi về phòng trọ chửi với bà ta một trận cho ra lẽ. Nhớ lại lời ba nói hồi sáng, tôi cố nín nhịn bà ta thêm một thời gian. Vậy ba đi mua cơm đi à? Tôi ngồi lặng người một lúc mới đáp lại Tuấn Nghĩa. Em ở lại đây buổi trưa có sao không? Vậy để anh xem có gì đó ăn không nhé. Anh không về nhà sao? Không về, anh ở đây với em. Tuấn Nghĩa đứng dậy đi vào phòng bếp. Lúc sau nghe anh ta nói, chỉ còn mì ý thôi. Em ăn mì ý không? Hay là ra ngoài ăn? Có đồ ăn là tốt rồi ạ. Ừ, vậy để chờ anh một lát. Tôi lặng lẽ đứng một góc xem Tuấn Nghĩa nấu ăn. Nhìn hình ảnh anh ta đang tỉ mỉ chuẩn bị món ăn mà tim của tôi không ngừng đập rộn ràng. Tại sao lại có người đàn ông hoàn hảo vì gì cũng biết làm như vậy? Em nhìn gì đấy? Em xem anh nấu ăn. Em biết nấu món mì này không? Em chỉ biết nấu mì gói thôi. Món này lúc trước mẹ em thường nấu cho em ăn. Từ ngày mẹ đi, không ai nấu cho em nữa. Hôm nào em thích ăn, cứ nói anh nấu cho em ăn. Tôi bây giờ đang còn làm tình nhân của anh ta. Anh ta có thể chiều tôi. Tôi sợ rằng khi tôi hết nợ, tôi sẽ quen với sự nuông chiều đó. Nên tôi nói, món ăn chân ái của em vẫn là cơm với trứng và rau muống luộc thôi. Ngon, bổ, rẻ, chế biến nhanh. Ăn trưa xong, Tuấn Nghĩa không cho tôi rửa mà anh ta tự làm. Xong xuôi anh ta nói với tôi, em vào phòng ngủ một lúc đi, lát nữa anh chở tới Hoàng gia. Từ lúc tôi nói Ngọc Hải chạm vào tôi, Tuấn Nghĩa không gần gũi với tôi nữa. Mặc dù anh ta đã tự tay tắm rửa và xịt nước hoa thơm phức cho tôi, sự bài xích, xa lánh của Tuấn Nghĩa khiến tôi có một chút hụt hẫng. Anh vào ngủ đi, em muốn ngồi ở đây xem tivi. Nếu em không ngủ cùng anh có chuyện này muốn nói với em. Vâng, anh nói đi. Thằng Hải điên nó sẽ không tha cho em đâu. Vậy nên trước khi anh tống cổ mẹ con hắn vào tù, thì anh nghĩ rằng em hãy tới ở với anh đi. Thế tôi lưỡng lự không đáp lại. Tuấn Nghĩa nói tiếp, tùy em lựa chọn, em muốn ở đây hay về nhà, anh đều được. Tuấn Nghĩa nói đúng, Ngọc Hải bây giờ không khác nào con chó điên. Gặp tôi ở đâu, anh ta đều muốn cắn tôi ở đó. Hơn nữa phòng trọ của tôi bây giờ có ba và dì Hoa đang ở, rất bất tiện. Nên tôi mới đáp, hôm nay anh cho mọi người biết mối quan hệ của em với anh hiện tại như thế nào rồi. Em không ở cùng anh cũng đâu tẩy trắng được thanh danh cho em đâu. Người tặng bao cho em là Lưu, đâu phải là do anh mà em trách anh. Hôm trước đã dùng hết đâu mà anh bảo anh ấy mua nhiều thế. Hôm đó anh quên mang từ căn hộ về nhà, nên gọi điện nhờ Lưu tiện đường mua mang tới nhà giúp anh. Sao lúc tới đón em, anh không ghé tiệm thuốc Tây mà mua, mà nhờ anh Lưu để anh ấy làm mối quan hệ của chúng ta bị lộ như vậy? Cậu ấy còn năng khiếu mua món hàng này hơn là anh. Nói tới năng khiếu của Đăng Lưu khi mua bao, tôi nhớ lại lần trước anh ta mua mà đỏ mặt không nói được gì. Tuấn Nghĩa nói tiếp, em định nói với ba và dì của em thế nào? Thì bảo là phòng của em chật chội, em đi ở nhờ, chứ nói thế nào bây giờ? Em nói với ba em là ở nhờ nhà Linh Đan ấy. Ngộ nhỡ Linh Đan tới phòng trọ của em tìm em thì làm sao? Thêm tự thú với bản thân của em về mối quan hệ của anh em mình đi, để xin nhan với cháu ấy trước. Em không thể nói với Linh Đan em tới đây để trả nợ cho anh được. Em nói trả nợ anh cũng mới nhớ. Lâu lắm rồi em không làm nhiệm vụ của mình với anh nhỉ? Nghe Tuấn Nghĩa nói mà tôi sặc cười. Mới tối hôm trước mà. Ờ ha. Thế mà anh cứ ngỡ là em trốn nợ anh cả mấy tuần rồi. Từ lúc tôi nói Ngọc Hải chạm vào người của tôi, Tuấn Nghĩa rất bài xích. Nắm được điểm yếu của anh ta, tôi mạnh miệng nói: em trốn nợ anh bao giờ? Có lần nào mà anh muốn em từ chối anh đâu. Tôi còn trưng ra cái vẻ mặt phụng phịu, tỏ ra mình oan ức. Người nào đó xác nhận lại: có đúng vậy không? Tôi gật đầu một cái thật mạnh. Em còn đang nghi ngờ, không biết là có phải do anh lớn tuổi nên tần suất cũng giảm đi không.